Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 149, thực lực kỳ lân bộc phát khủng bố, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba gã áo đen không nói cái gì. Ba người hai trước một sau. Hình thành tư thế vòng cung bao vây nữ nhân áo đen lại. Tay của ba người bọn họ bây giờ phủ trong vải đen. Trên tay có khí lưu màu đen nhàn nhạt. Phệ hồn, cô gái áo đen gầm nhẹ. Nàng dùng là thái dương ngữ. Tề Nhạc đương nhiên không hiểu. Nhưng cũng không có nghĩa là thực vật hồn không hiểu thái dương ngữ. Trực tiếp thông qua tinh thần lực phiên dịch cho hắn nghe. Lang nữ, phệ hồn bên trái nói. Tề Nhạc nghe được thực vật hồn phiên dịch lặng người đi một lúc. Lang nữ là cái gì? Thực vật hồn muội muội. Thực vật hồn dường như có chút kinh ngạc. Lang nữ là dị năng giả hắc ám trong thế giới phương Tây. Thuộc về phạm chủ người sói. Trong thế giới hắc ám của phương Tây. Cũng không có thượng cổ cự thú làm ác như phương Đông chúng ta. Mà người sói. Hợp huyết quỷ cùng hắc ám vu sư cấu thành ba thế lực tà ác ở phương Tây. Có thể nói cùng một đạo lý như thượng cổ hung thú. Chỉ có điều, thực lực đơn thể của chúng không sánh bằng thượng cổ hung thú. Nhưng mà, lại có nhiều tổ chức, ba cổ thế lực này tương trợ lẫn nhau. Phái người mạnh nhất trong tộc của mình tham gia hắc ám quốc hội. Hắc ám quốc hội do 10 tên nghị viên tạo thành. Mỗi tộc sẽ có 3 danh ngạch nghị viên. Chính là người mạnh nhất trong ba tộc. Mà nhiều ra một người. Mỗi 30 năm thay một lần. Tuyển chọn từ người mạnh nhất trong ba tộc. Chính là chủ tịch của hắc ám quốc hội. Bất luận là tộc nào làm chủ tịch quốc hội này. Như vậy, tộc đó trong suốt 30 năm. Đều trở thành tộc nắm quyền chủ đạo trong hắc ám quốc hội. Địa vị của len nữ trong tộc người sói rất cao. Trách không được nàng có tốc độ nhanh thế. Lại dám một mình xông vào đâu. Thì ra là cao thủ của người sói. Lang nữ. Trời ạ. Thì ra người sói thật sự tồn tại. Tề Nhạc cũng có xem tiểu thuyết phương Tây. Hấp huyết quỷ. Người sói gây ấn tượng mạnh cho hắn. Không nghĩ tới mình tại Thái Dương quốc gặp được một lang nữ. Hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Tuy gặp phải nguy cơ. Trong lòng của hắn cũng có ý dâm. Không biết lang nữ này có gì khác nữ nhân bình thường không? Nếu có thể, thực vật hồn giải thích cho Tề Nhạc nghe. Lang nữ đang giằng co với ba tên cao thủ cấp ám. Đôi mắt lạnh như băng của lang nữ có tơ máu. Khiến dung nhan xinh đẹp của nàng biến thành khủng bố. Người cầm đầu phệ hồn nói. Thì ra là Mỹ Kiên quốc lợi dụng những thế lực ngầm này. Xem ra chúng ta phải lãnh giáo lang nữ có cân lượng ra sao. Ba gã phệ hồn không có chút sợ hãi. Hiển nhiên không đem lang nữ đặt vào trong mắt. Khóe miệng cô gái áo đen nở nụ cười kinh thường. Các ngươi có gì tốt? Chẳng phải là đám gia hỏa trốn trong bóng tối sao? Tự xưng phệ hồn. Các ngươi có thể thôn phệ viêm hoàng hồn được sao? Có một điểm các ngươi nói sai. Tôi không phải lang nữ. Mà là loại khách trong bóng tối. Báo. Vừa mới nói xong. Thân thể cô gái áo đen chợt lóe lên rồi biến mất. Một đạo tàn ảnh thật dài hiện ra trong hư không. Tốc độ nhanh hơn lúc đối phó đám nhân viên bảo an vài phần. Với nhãn lực của Tề Nhạc cũng không nhìn thấy tốc độ của nàng. Âm thanh khí trình va chạm vang lên dày đặc. Một cổ năng lượng chấn động mạnh mẽ tán giật ra ngoài. Bốn đạo thân ảnh không ngừng phân hợp trong hành lang. Báo nữ dùng sức một mình chống lại ba tên cao thủ cấp ám. Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, Tề Nhạc không cách nào phân biệt rõ bên nào chiếm thế thượng phong. Tốc độ rất nhanh, không hổ là báo, thực vật hồn có chút sợ hãi thán phục dùng tinh thần nói với Tề Nhạc. Tốc độ của nàng em nhìn thấy là nhanh nhất, dùng thân thể con người, lại đạt tới tốc độ âm thanh. Đây cơ hồ là chuyện khó tưởng tượng nổi. Tề Nhạc hiếu kỳ hỏi. Không phải cô nói trong thế lực hắc ám chia thành người sói. Hợp huyết quỷ cùng hắc ám vu sư sao? Tại sao xuất hiện báo nữ? Chẳng lẽ nàng không thuộc hắc ám quốc hội? Thực vật hồn lắc đầu. Nói. Không, nàng vẫn thuộc hắc ám quốc hội. Chỉ có điều, báo nữ có đặc tính đặc thù. Nàng có thể nói là thành viên của tộc người sói. Nhưng lại không hoàn toàn đúng. Bởi vậy, nàng không bị người sói quản hạt. mà là trực thuộc Hắc Ám Quốc hội, là siêu cấp cao thủ sâu lâu của phương Tây. Nghe nói một báo người báo nếu tu luyện tới cực hạn, cơ hồ có thể sánh ngang với người mạnh nhất người sói là Ngân Nguyệt Lang Vương. Nhưng sợ rằng nàng phải từ bỏ. Ba gã cao thủ ám cấp thật sự quá cường đại. Thực vật hồn vừa dứt lời, bên kia có âm thanh to lớn vang lên. Bốn đạo thân ảnh hợp lại tức phân. Báo nữ đứng ở vị trí trước đó của nàng, thân thể nửa ngồi như cũ, mà ba tên phệ hồn giống như chưa từng động đậy. Bọn họ vừa dừng lại, lập tức có thể nhìn ra thực lực hơn kém. Ba gã phệ hồn không có chút biến hóa nào, thậm chí ngay cả tiếng hô hấp nhỏ bé cũng chưa từng nghe qua. Ngay cả đao võ sĩ Sô Ưng cũng chưa từng rời vỏ. Nhưng báo nữ thì chật vật hơn nhiều. Ao đầy tơ ren người nàng bị tổn hại, lộ ra da thịt trắng nõn. Tề Nhạc nhìn thấy liền nuốt nước bọt. Mái tóc đen biến thành màu vàng, trên người có sát khí mạnh mẽ, nhưng khóe miệng có máu tươi chảy xuống, bộ ngực đầy đạp phập phồng, hiển nhiên là bị thương nhất định. Báo nữ thì như thế nào? Trong mắt dân tộc võ sĩ chúng ta, cũng không chịu nổi một kích. Mỹ Kiên Quốc đã điều động Hắc Ám Quốc hội, cũng xem như có chút bổn sự. Nhưng mà, có chúng ta ở đây, cô không thể tiến thêm một bước. Người cầm đầu phệ hồn lạnh như băng nhìn báo nữ, trong thanh âm lại tràn ngập trêu tức cùng hung hăng càn quấy. Báo nữ lạnh lùng nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói, các ngươi đúng là rất mạnh. Nhưng mà, so với Viêm Hoàng Hồn thì thế nào? Còn không ra, chờ ta chết, các ngươi cũng không có kết cục tốt. Câu sau cùng của nàng là nói cho Tề Nhạc cùng thực vật hồn nghe. Vừa nói, nương theo tốc độ siêu cường, thân thể nàng lui về phía sau, cơ hồ là dán sát vách tường. Báo nữ nói lời này dùng thái dương ngữ, ba gã phệ hồn nghe được rõ ràng. Lúc trước còn kinh thường báo nữ, nhưng khi nghe ba chữ Viêm Hoàng Hồn, cơ hồ đồng thời lật cổ tay tìm kiếm sau lưng. Ba đạo hàn quang sáng lên, ba đạo hào quang hình vòng cung chém xuống, chém vào tất cả lộ tuyến của hành lang. Tề Nhạc chỉ nghe tinh thần lực thực vật hồn hô lên một tiếng hèn hạ, sau đó nhảy ra khỏi kỳ lân ẩn. Nàng nói hai chữ này là nhắm vào báo nữ. Hào quang màu xanh hiện ra, ánh mắt thực vật hồn như điện xạ. Ở trong hào quang màu xanh đó, ba đạo hào quang kia biến mất. Ba gã phệ hồn đồng thời kêu lên. Lục Diệp Tiên Tung, báo nữ vô lui về phía sau cũng vọt lên trước. Nhảy nhìn qua thực vật hồn liếc, chỉ nói một câu, địch nhân chung, sau đó nhảy ra ngoài. Thực vật hồn đương nhiên hiểu ý của báo nữ. Mấy chục đầu gai nhọn từ trong dây leo bắn ra ngoài, từ tất cả phương vị ngăn cản ba tên phệ hồn. Vị trí dây leo bắn ra rất xảo diệu, vừa vặn đem trái, vừa vặn ngăn cách ba tên phệ hồn ra khỏi nhau. Sau đó báo nữ nhảy vào tên địch nhân chính giữa mà không cần bận tâm. Cách chương.